Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Quá khó khăn. 1. Lục tục, một ít bị sợ ra cứt đái mông người. Đều đi rồi. Thận Hư, Lý Tần Chiêu đang muốn hỏi Thận Hư công tử. Làm sao không đi? Nhưng nhìn đến Thận Hư công tử phượng diệu vậy, cơ hồ là muốn ăn người một loại ánh mắt. Hắn liền sửa lại xưng hô. Phượng công tử, người cũng không đi làm vệ sinh cá nhân. Thay đổi quần áo, Thận Hư công tử không nói một lời đem Lý Tần Chiêu quần áo ném cho đối phương. Ngạch, xác thực không ướt a. Lý Tần Chiêu tựa hồ là mới chú ý tới phượng diệu đích xác quần. Đúng là như hắn nói như vậy, căn bản là không ướt. Hắn hiện tại rốt cục rõ ràng tại sao Thận Hư công tử phượng diệu sẽ dùng thứ ánh mắt này nhìn mình. Điều này là bởi vì chính mình nguyên nhân mà để mọi người hiểu lầm hắn a. Đổi vị trí suy nghĩ, như đem mình đổi đến vị trí của đối phương, phòng trừng tâm tình của chính mình cũng không khá hơn chút nào. Khẳng định cũng muốn đem kẻ cầm đầu giết chết. Xin lỗi a, ta cũng không phải cố ý. Lý Tần Chiêu chính là một biết sai liền đổi người. Nếu minh bạch là của mình sai lầm, hắn đương nhiên là phải nói xin lỗi. Ngươi sớm nên vạch ra lỗi của ta lầm tới. Lý Tần Chiêu lại nói, ngươi nếu như rất sớm vạch ra lỗi của ta lầm, thì sẽ không đến tay bước đi này. Ta cũng không phải loại kia biết sai không thay đổi người. Hơn nữa, ngươi lúc đó nếu là nhiều lời hai câu, ngôn từ kịch liệt một điểm, ta đây loại ăn nói vụng về gia hỏa, nhất định sẽ bị ngươi thuyết phục a. Phượng Diệu nghe được Lý Tần Chiêu nhận sai thời điểm, tâm tình liền thay đổi tốt hơn một phần, bởi vì hắn có thể nghe ra đối phương đúng là chân tâm hướng về hắn nói xin lỗi. Thế nhưng, nghe được Lý Tần Chiêu sau đó lời nói, tâm tình của hắn liền trở nên càng thêm không đẹp đẽ. Thậm chí, hắn trên trán gân xanh đều ở thình thịch nhảy loạn. Thật sự là, hắn nghe được Lý Tần Chiêu này bức tự xưng ăn nói vụng về, để hắn có chút nhịn không được a. Nếu là hắn ăn nói vụng về, trên thế giới này còn có miệng không ngu ngốc sao? Vì lẽ đó, hắn cảm giác Lý Tần Chiêu trước những kia nói xin lỗi ngữ cũng là ở qua loa chính mình đây. Lý tiên sinh, người rốt cuộc là làm sao làm được? Bỗng nhiên đang lúc này, vẫn không có lên tiếng Lưu viện trưởng liền nói. Cái gì làm sao làm được? Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức hỏi. Theo lý thuyết, một người đối với sự vật hoảng sợ trình độ, quyết định hắn ở cửa thứ ba có khả năng nhìn thấy khủng bố cảnh tượng đến tột cùng khủng bố đến mức. Nào, Lưu viện trưởng nói rằng, ngươi đang ở đây cửa thứ ba tao ngộ khủng bố cảnh tượng. Sự khủng bố trình độ, quả thực là đến chưa từng nghe thấy trình độ. Nhưng là, ngươi làm sao nhưng không cảm giác được quá nhiều hoảng sợ. Tựa hồ những này khủng bố cảnh tượng, ở trong mắt ngươi, chẳng là cái thá gì như thế. Thông qua Lý Tần Chiêu tao ngộ khủng bố cảnh tượng, có thể thấy được, hắn với cái thế giới này là tràn đầy hoảng sợ. Mà một người đối với thế giới tràn đầy hoảng sợ, nói rõ tâm tính của hắn là rất kém, hoặc là nói là người nhát gan. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Tần Chiêu nên tại đây một cửa bị sợ vỡ mật nứt, bị dọa đến ý chí lực tan vỡ. Nhưng là Lý Tần Chiêu đối với những này khủng bố hình ảnh nhưng là coi như bình thường. Tình huống như thế liền có vẻ hơi quái dị, mà ở trận còn lại người, nghe nói như thế, cũng đều là tỉnh táo lại. Đúng vậy, vì sao lại như vậy a? Một kẻ nhát gan, mới có thể đối với thế giới tràn ngập hoảng sợ. Ở cửa thứ ba gặp phải khủng bố cảnh tượng, sẽ phi thường khủng bố. Tại đây khủng bố cảnh tượng chung, cũng rất khả năng bị chôn sống hù chết. Nhưng là Lý Tần Chiêu nhưng là đúng những kia khủng bố cảnh tượng coi như bình thường. Nếu hắn đối với những kia khủng bố cảnh tượng coi như bình thường, ở cửa thứ ba chung, lại không thể có thể bị những kia khủng bố cảnh tượng a. Ngạch, Lý Tần Chiêu đều nghe được có chút mộng ép. Lời này nói như thế nào như vậy lượn quanh đây? Có điều, hắn cũng là một người cực kỳ thông minh. Kết hợp tự thân tình huống vừa nghĩ, chính là rõ ràng đây là tại sao. Kỳ thực, hắn sở dĩ ở cửa thứ ba chung, sở dĩ bị như vậy hoảng sợ khủng bố cảnh tượng, là bởi vì hắn không phải người của thế giới này. Hắn với cái thế giới này không có bao nhiêu lòng trung thành. Thậm chí, thế giới này đối với hắn mà nói, chính là một lao tù, là một đưa hắn vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng trở về không đi lao tù. Hắn sợ sệt cái này lao tù, lao thẳng đến hắn vây ở thế giới này, mà căn cứ vào đối với toàn bộ thế giới hoảng sợ, mà kích thích ra khủng bố cảnh tượng, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không là kinh khủng như vậy, bởi vì này chút khủng bố là hắn hy vọng những này khủng bố có thể đem mình sợ hãi đến ý chí lực tan vỡ mà chết. Lý Tần Chiêu suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, thế nhưng những nguyên nhân này, hắn nhưng là không thể nói ra được. Nếu như hắn đem những nguyên nhân này nói ra, nói không chắc người ở chỗ này đều sẽ coi chính mình nói những câu nói này là ở trêu chọc bọn họ đây. Lưu viện trưởng nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ không muốn đem những nguyên nhân này nói ra, hắn cũng là biết điều không có hỏi lại. Vào đúng lúc này, Lý Tần Chiêu ở trong mắt hắn hình tượng lại trở nên thần bí chút. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm thật là tốt kỳ. Lý Tần Chiêu cảm nhận được Lưu viện trưởng nhìn về phía mình trong ánh mắt cái kia ẩn chứa nồng đậm thật là tốt kỳ. Theo bản năng, trong đầu của hắn hiện ra một câu nói, một khi một người đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, như vậy, khoảng cách người này thích ngươi cũng không xa. Run rẩy, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác được một trận phát tởm. Đúng rồi, Lưu viện trưởng ngươi là Trúc cái gì? Lý Tần Chiêu hỏi. Trúc Thỏ. Lưu viện trưởng tuy rằng kỳ quái Lý Tần Chiêu vì sao lại hỏi cái này vấn đề, thế nhưng vẫn là như vậy hồi đáp. Nha, lão thỏ a. Lý Tần Chiêu hiểu rõ gật gật đầu, nhưng là cách đối phương xa hơn. Sau đó, hắn nhìn về phía Triển Na trưởng lão. Hiện tại ta tam quan đều thông qua, có phải là ta hiện tại thì có một nhị cấp viện trưởng chức danh? Ngạch, kỳ thực vẫn không tính là. Triển Na trưởng lão sửng sốt một chút nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, nếu muốn được nhị cấp viện trưởng chức danh, còn phải tinh thần lực đạt tiêu chuẩn mới được. Tinh thần lực của ngươi vừa mới vừa thỏa mãn cấp một viện trưởng tiêu chuẩn. Lý Tần Chiêu trước mới miễn cưỡng đạt đến cấp một viện trưởng tinh thần lực tiêu chuẩn, này ở thời gian ngắn khác bên trong đạt đến nhị cấp viện trưởng tinh thần lực tiêu chuẩn là có điểm không thiết thực. Hắn nói, cảm giác mình nói như vậy nhất định sẽ đả kích Lý Tần Chiêu. Liền, hắn chính là lại tiếng nói xoay một cái. Có điều, y theo Lý Tiểu Ca thiên phú, giả lấy thời gian nhất định có thể đạt đến nhị cấp viện trưởng tinh thần lực tiêu chuẩn. Chỉ cần ngươi đạt đến nhị cấp viện trưởng tinh thần lực tiêu chuẩn, liền lập tức trở thành nhị cấp viện trưởng. Phượng Diệu nghe xong Triển Na trưởng lão lời nói này, con mắt chính là sáng ngời. Nói như vậy, ngày hôm nay liền tự mình một người trở thành nhị cấp viện trưởng. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay muốn cùng Lý Tần Chiêu cùng vượt cấp khảo hạch nhị cấp viện trưởng. Rồi đó, mà hôm nay danh tiếng, toàn bộ cũng làm cho Lý Tần Chiêu cho ra. Bọn họ đồng thời vượt cấp trở thành nhị cấp viện trưởng. Người khác hay là chỉ có thể nhớ tới Lý Tần Chiêu, mà coi như nhớ lại hắn Thận Hư Phi, nhớ lại hắn Phượng Đại Công Tử, cũng chỉ là đảm nhiệm Lý Tần Chiêu lá xanh. Nhưng là, tình huống bây giờ là, Lý Tần Chiêu tinh thần lực lại không có đạt đến nhị cấp viện trưởng tiêu chuẩn. Niềm vui bất ngờ a. Quả thực là niềm vui bất ngờ a.